Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vọng Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu dừng lại, cánh tay vô thức ôm chặt người phụ nữ trong lòng mình. Tôi vừa bảo trợ lý đi mua vài bộ quần áo mới, hay là để bác sĩ Hứa đi cùng tôi nhé? Hứa Tỉnh Thâm gật đầu, nhưng Tưởng Viễn Chu lại nói. Tôi vẫn cảm thấy trong người hơi khó chịu, muốn bác sĩ Hứa kiểm tra giúp. Chuyện này... Tưởng tiên sinh hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là lúc ngã xuống nước đã bị sặc vài ngụm mà thôi. Cánh tay phải của Tưởng Viễn Chu càng siết chặt hơn. Tổng giám đốc Mẫn thấy vậy, quay sang nói với trợ lý của mình. Cô đi chuẩn bị quần áo trước đi. Chờ đã. Tưởng Viễn Chu gọi đối phương lại. Áo lót nhớ phải mua size lớn một chút. Sao ạ? Nữ trợ lý nghĩ là mình đã nghe lầm. Hứa Tỉnh Thâm đỏ mặt đến tận mang tai. Anh bị điên rồi sao? Cô dùng sức dãy dụa vài cái, Tưởng Viễn Chu lại không cho cô cơ hội chạy thoát. Size 36D. Người kia lén lút liếc mắt nhìn sang Hứa Tỉnh Thâm, sau đó không ngừng gật đầu. Vâng, vâng. Hứa Tỉnh Thâm bị anh ôm chặt lấy bả vai, tiếp tục đi về phía trước. Bên cạnh khu vực cưỡi ngựa có một nhà nghỉ. Tưởng Viễn Chu đến đó để đặt phòng. Nhân viên phục vụ vừa đưa thẻ phòng ra thì Hứa Tỉnh Thâm đá vào chân anh một cái. Anh làm gì thế? Tưởng Viễn Chu cúi đầu nhìn xuống chân mình. Lời này hẳn là tôi hỏi mới đúng. Hứa Tỉnh Thâm vẫn không cách nào nhích vai thoát khỏi vòng ôm của Tưởng Viễn Chu. Anh nhận thẻ phòng rồi dứt khoát kéo cô đi. Trên hành lang họ chạm mặt rất nhiều người, khắp mình cũng đều ướt sũng. Tới trước cửa phòng, Tưởng Viễn Chu mở cửa ra. Hứa Tỉnh Thâm bị anh đẩy vào trong. Suýt nữa thì cô trượt chân ngã. Trong phòng khá tiện nghi, hệ thống lò sưởi cũng đã được bật sẵn. Hứa Tỉnh Thâm ôm lấy hai tay đứng giữa căn phòng. Tưởng Viễn Chu đi tới trước ngăn tủ, lấy một bộ áo choàng tắm đưa cho Hứa Tỉnh Thâm. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau thay đi. Cô cũng không muốn tiếp tục chịu lạnh, vươn tay ra nhận lấy rồi bước nhanh vào phòng tắm. Tưởng Viễn Chu vảnh tay lên, nghe thấy âm thanh khóa trái cửa. Hứa Tỉnh Thâm chỉ cởi quần áo ngoài rồi khoác áo choàng tắm lên người. Khi trở ra thì thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng trước tủ quần áo. Anh đã cởi áo xong, đang cúi người chuẩn bị cởi quần. Cô giật mình lùi trở lại vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Tưởng Viễn Chu cũng bị giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa kia vẫn còn đóng chặt. Anh lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh hông rồi đến trước cửa phòng tắm, gõ vài cái. Tôi xong rồi, ra đi. Một lúc sau, Hứa Tỉnh Thâm mới giải giặt mở cửa, ló đầu ra ngoài, thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng im ở đó. Vốn dĩ cô cũng không thể tông cửa bỏ chạy, bởi vì với bộ dạng lúc này có muốn chạy cũng không được. Hứa Tỉnh Thâm bước ra khỏi phòng tắm, đi tới trước giường rồi ngồi xuống. Bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, thế nhưng bên ngoài cửa sổ lại liên tục truyền đến những âm thanh ồn ào náo nhiệt. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy vô cùng lúng túng, ngồi im nhìn chằm chằm dưới chân mình. Tưởng Viễn Chu đi tới bên mép giường, kéo rèm cửa sổ lên. Thấy anh tới gần, Hứa Tỉnh Thâm liền cảnh giác, nhìn anh như kẻ địch. Người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô, giơ tay sờ sờ lên cánh môi của mình. Hứa Tỉnh Thâm hơi nheo mắt lại nhìn anh. Trên mặt Tưởng Viễn Chu không thể hiện rõ cảm xúc vui buồn gì, chỉ là khi bắt đầu lên tiếng thì khóe môi không nhịn được mà cong lên. Cô làm hô hấp nhân tạo cho tôi à? Đúng vậy. Lúc thấy tôi ngã xuống nước, có khẩn trương không? Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu hơi thay đổi, Hứa Tỉnh Thâm nói tiếp. Tưởng Viễn Chu, tôi cảm thấy anh rất kỳ quái, cũng rất mâu thuẫn đấy. Tại sao? Bây giờ anh nhìn tôi với ánh mắt này là có ý gì? Anh thích tôi hay là đột nhiên phát hiện ra bản thân không thể quên được tôi? Tưởng Viễn Chu biết Hứa Tỉnh Thâm vốn là người thông minh, nhưng không ngờ cô lại dám nói thẳng như vậy. Điều này khiến anh có chút luống cuống. Ánh mắt anh khóa chặt trên người cô. Cứ cho là vậy đi. Vậy thì anh quá vô sỉ. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu trở nên trắng bệch, nhưng những lời này đều là lời nói thật lòng của Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng tiên sinh, tôi đã kết hôn với Phó Kinh Doanh rồi. Tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Là một người, tôi phải chung thủy với anh ấy. Người đàn ông bị những lời này chọc giận. Anh đứng phắt dậy, đẩy Hứa Tỉnh Thâm ngã ra giường. Cô trợn to hai mắt nhìn anh chằm chằm, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không cho Tưởng Viễn Chu có cơ hội mở miệng trước. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? anh cho rằng tôi là ai chứ? Anh muốn thì tôi phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.